Chương 176, quần anh tập trung. Lấy một địch vạn. Ách cảm thụ được từ một bên truyền tới nhàn nhạt nhiệt khí, Lý Thanh nhẹ nhàng đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ôm vào trong ngực, trời có chút lạnh, ta ôm ngươi đi. Ân cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhẹ nhàng gõ đầu, tùy ý Lý Thanh đưa nàng ôm vào trong ngực. Còn giống như là mèo giống nhau ở trong ngực của hắn cọ sát nửa ngày, cái kia, Uchiha sẽ tạ cảm ơn ngươi. Kỳ thực không cần cảm tạ ta, chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là nhị dạ bản phận. Bị cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cái này một tạ ơn, Lý Thanh cũng có chút ngượng ngùng, cười nói. Có ngươi, thật tốt dường như ngây thơ càng thêm lạnh, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lại đi Lý Thanh trong lòng cà cà, chen lớn chen. Mơ hồ ngửi từ sủ gì trên người chuyển tới nhàn nhạt hương khí, Lý Thanh trong lúc nhất thời trong lòng rung động, đang ở hắn chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm, mỹ nhân trong ngực cũng đã truyền đến nhỏ nhẹ tiếng ấy, xem ra là đang ngủ. Có ta ở đây. Lý Thanh theo bản năng ôm chặt cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ. Tuy là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chỉ là một gặn, nhưng không biết tại sao, hắn đã đem bên ngoài trở thành chân thực tồn tại đối tượng. Đêm càng thêm đen, trời cũng trở nên càng thêm lạnh, nhiệt độ chợt hạ phía dưới, bên ngoài phòng hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cái to lớn băng lăng, mà tương phản phía ngoài nồng đậm hàn ý. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cái này gian nhà lại tràn ngập các loại tình cảm ấm áp, như có hỏa lò căn phòng mở dạng. Nhưng mà có người trời sinh chính là thích đánh vỡ những thứ này trầm tĩnh. Xoát xoát xoát mấy đạo thân ảnh hạ xuống, hơn 10 người tuyết chi quốc ngoạn ra, đã lặng yên không tiếng động đáp xuống quán trọ bốn phía, đem vây quanh ở bên trong. Ở những người này phía sau, vô số ngoạn ra nhanh chóng chạy tới, chen chúc tới, đều muốn hoàn thành bọn họ bị động phó bản nhiệm vụ. Chính là chỗ này sao cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ không nghĩ tới tuyết chi quốc nỉ dạ đều có thể thất bại. Một cái âm lãnh thanh âm chậm rãi trước vang lên, chỉ thấy ba gặn chậm rãi hiện ra thân hình của mình, chính là tuyết cơ nhận pháp thiếp bên trong vài cái phản phi bốt, có thể sử dụng trả cờ dạ áo giáp rổ gạ nạ đa dơ, 398 cấp trung nhẫn, đặc thù cập buột cả cổ củ phu đù kỳ, 380 cấp trung nhẫn, đặc thù cập buột phủ cù mà mưa tuyết, 381 cấp trung nhẫn. Đặc thù cập buộc ba người vừa mới hiện thân, toàn bộ tuyết chi quốc các người chơi liền tinh thần chân phấn, không có chỗ nào mà không phải là hoan hô kích. Động. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ hẳn là đang ở bên trong, bên trên rổ gạ nạ đã dở ánh mắt từ các người chơi trên người đảo qua, bình thản phất phất tay. Theo thủ hiệu của hắn, hơn trăm tờ lệ ơ trong nháy mắt xông về quán trọ. Xa xa. Siêu thần liên minh, đảo quốc liên minh. Lọ các lộ ủy chứa liên minh công hội tinh anh các người chơi tụ tập với nhau, nhìn chen chúc mà vào quán trọ tuyết chi quốc ngoạn ra, đều là những mày. Thoạt nhìn, Uchiha sẽ tạ liền ở đó. Nói chuyện là một gã trên mặt có mặt thẹo, cả người tản ra lệ khí nam nhân, sau lưng của hắn có một ngụm thần bí thần khí, quệ ỷ kỳ dị bồ sáo liền ở trên người hắn. A ha ha, quệ ỷ kỳ dị bồ sáo sau này thuộc về ta. A, đúng vậy. Là thời điểm đoạt lại đồ của chúng ta. Liên minh đội trưởng Thiên Bá nhẹ nhàng gõ đầu, nhãn thần trong lúc nhất thời có điểm thâm thúy. Chỉ một lúc, những thứ này liên minh tinh anh các thành viên cũng hướng quán trọ vào tới. Nếu có người đang này nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, cấp bậc của bọn hắn dĩ nhiên có đạt tới 260 cấp tả hữu, tuy là cùng Lý Thanh đẳng cấp còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng ở cấp tốc rút ngắn lấy lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, là sau lưng công ty lần thứ 2 gia tăng tiền bạc đầu nhập, dùng tiền ngạnh sinh sinh đích đập ra tới. Chỉ tiếc lúc này có 2 gã tuyết chi quốc ngoạn gia leo lên 2 tầng lầu đang chuẩn bị phá cửa mà vào, một đạo nóng bỏng hỏa quang đột nhiên đem đêm tối lờ mờ không chiếu rượu giống như ban ngày. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật nhiệt độ chợt lên cao, hỏa long gầm thét đem 2 gã ngoạn gia thôn phệ. Kèm theo 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đáng thương ngoạn gia trực tiếp hóa thành kim tệ cùng trang bị đuổi về tân thủ thôn. Động tĩnh của nơi này lập tức đưa tới rất nhiều tuyết chi quốc ngoạn gia ánh mắt, đều là hướng hỏa nguyên chỗ nhìn sang, chỉ thấy quán trọ 2 tầng lầu bên trên, đứng lặng lặng một cái ngoạn gia, phía sau hắn có một ngụm to lớn vũ khí, cả người xem ra giống như là bảo kiếm một dạng lăng liệt, cả người tản ra khí thế kinh khủng, nhất là cái kia một đôi tam. Câu ngọc xoay chậm chậm lấy con mắt, càng là bị bọn họ mang đến sóng to một dạng chấn động. Đừng xem hắn con mắt, đó là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng lập tức có cảm kích ngoạn ra vội vàng nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt, các người chơi trong nháy mắt cảnh giác, không còn có dám nhìn thẳng Lý Thanh con mắt. Nếu như ngươi nhóm nhiệm vụ là giết Tử Phong Hoa Sủ Di lời nói, như vậy, ta khuyên các ngươi tốt nhất buông tha nhiệm vụ. Lý Thanh hai chân hấp ở trên vách tường, âm lanh thanh âm quanh quẩn dựng lên, ở từng cái ngoạn ra trong lòng vang lên. Hai anh, ngươi cho rằng ngươi là ủ chỉ hạ sải tạ à, nói để cho chúng ta ly khai để chúng ta ly khai chính là, nếu như chúng ta gặp phải ủ chỉ hạ sải tạ đại thần lời nói, có lẽ sẽ chọn rời đi, thế nhưng tiểu tử ngươi, hừ hừ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khẩu khí này ngược lại là thật giống ủ chỉ hạ sải tạ đại thần. Bởi thiên vô cùng hắc ám, Lý Thanh tên vừa vặn cùng quán trọ tường dung với nhau, rất nhiều ngoạn gia đều không thấy rõ Lý Thanh tên, cũng đều cho rằng bảo hộ mục tiêu, chỉ là một cái không biết tên ngoạn gia mà thôi. À, không có ý tứ, ta chính là ủ chỉ hạ sẽ tạ Lý Thanh cười ha ha, tựa vào vách tường sát nhập vào trong đám người. Lúc đầu các người chơi nghe được hắn lời này, còn muốn nổ nước bọn, thậm chí thủ tiêu hắn, nhưng thấy rõ tên của hắn lúc, từng cái nhất thời khen úi. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động bắt đầu nồng nặc vẻ hoảng sợ ta thảo, thật là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần, chạy mau A cờ mờ nờ, thực sự là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần, cái này tờ mờ giờ còn đánh cái gì, không chạy chờ cái gì gần nhất thực sự là gặp xui xẻo, chơi thế nào trò chơi luôn là đứng ở ủ trì hạ sẽ tạ đại thần đối lập mặt các người chơi từng cái lại không bất kỳ. Chiến ý, quay đầu rời đi. Dô gà nạ đạ giờ ba người nhìn như thủy triều tản đi ngoạn ra. Khuôn mặt nghi hoặc, uy, các ngươi chạy cái gì bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chơi thế nào các nhà chỉ là chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ tên liền muốn chạy trốn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.